Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Sơ Đại Sáng Tạo Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Thần Quân dung hợp cái thời gian và không gian ở trong nguyên vi diện thứ 8 thì trong quá trình hắn dung hợp hắn nảy ra ý định đến là xuyên qua, mới đầu định xuyên qua về quá khứ, nhưng lần này thì lại thí nghiệm xuyên qua về tương lai. Đến khi hắn nhìn thấy cái hình ảnh của bản thân mình chán trường ở đó thì hắn định là sẽ quay lại. Nhưng không ngờ thì lúc này cái vận mệnh chi luân mất khống chế và nó đẩy hắn về điểm tận cùng của thời gian ở trong tương lai. Lúc đó thì không còn ai tồn tại cả. Và lúc này thì Tần Quân cũng mất đi tất cả mọi thứ, kể cả là pháp lực. Nhưng bù lại thì đó lại có ánh sáng để cho hắn có thể dùng để tu luyện. Và hắn cũng đã khai mở linh trí cho hai cái chùm ánh sáng có linh tính ở đó. Và đặt tên cho chúng, chúng tự đặt tên là Vĩnh Hằng Bất Hủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đợi cho nguồn nhiệt quán chuyển biến thành chí cao thần lực thì tu vi của hắn sẽ bay vọt về chất. Hiện tại hắn có thể cảm giác được mình càng cường đại hơn trước khi xuyên qua rất nhiều. Xem chừng là tung hoành trong bất hủ thần niệm đại đế là không thành vấn đề. Nghĩ xong, Tần Quân lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Tâm pháp vạn sinh sáng tạo công bắt đầu vận chuyển. Công dung này hợp với tạo hóa chân lý cùng bất diệt thánh thể, tức là có thể sáng tạo, lại có thể tu pháp tu thân, tuyệt đối là loại công pháp thứ nhất đứng đầu. Cho dù tư vi của Tần Quân không tính là mạnh nhất, nhưng hắn xuyên qua một kỷ nguyên, lĩnh ngộ chân lý mà chúng sinh không thể lĩnh ngộ được mới có thể sáng tạo ra thần thông như thế. Tân thiên địa là Tần Quân dựa theo đại thế giới ở phổ tông sáng tạo ra, có sự phân chia ngày đêm, có bốn mùa luân chuyển. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng cũng dựa theo lý niệm của Tần Quân mà truyền thụ, cho bắt đầu quy định thời gian. Định nghĩa thời gian bắt đầu chế định ở Tân Thiên Địa cũng xâm nhập vào trong lòng của nhóm sinh linh đầu tiên. Đại khái trôi qua khoảng vạn năm thì oanh tiếng Tần Quân rốt cuộc đột phá, nguồn nhiệt đã chuyển biến thành chí cao thần lực, hắn tiến vào một cảnh giới mới. Hắn mệnh danh cho cảnh giới này tên là Vạn Sinh Sáng Tạo Nhất Cảnh. Bởi vì hắn cảm giác được chí cao thần lực còn có thể tiến hóa, cho nên bảo thủ định là nhất cảnh. Toàn bộ thiên địa bị uy áp của hắn tứ ngược ra, các sinh linh run rẩy, ngay cả bất hủ cùng Vĩnh Hằng cũng giật nảy cả mình. Ô uy áp này, chẳng lẽ là thiên đế sao? Hắn đột phá ư? Phải gọi là mạnh nhất. Mạnh nhất, cái tên này không dễ nghe à? Gọi tổ thần được không? Thật là lợi hại hơn tộc trưởng nhiều. Sinh linh thần tộc hưng phấn nghị luận, tất cả vẫn còn là hình thái ánh sáng. Ở trong lòng bọn chúng thì tạm thời không có cảm xúc ghen ghét hay kiểu hận. Vô luận Tần Quân trở nên mạnh mẽ cỡ nào, bọn chúng cũng đều cao hứng, bởi vì bọn chúng tin tưởng Tần Quân sẽ không thương tổn bọn chúng. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng là hưng phấn nhất, hai tiểu gia hỏa quanh quẩn ở trên không trung, chờ đợi Tần Quân quay về, thiên địa khôi phục lại sự bình tĩnh. Hai cái thần tộc tề tụ trên thảo nguyên, ngay cả bất hủ Vĩnh Hằng cũng ngồi dưới đất chờ đợi. Lúc này Tần Quân trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn chúng khiến chúng nó sôi trào lên. Yên tĩnh. Tần Quân mở miệng nói, thanh âm của hắn tràn ngập ma lực để cho các sinh linh cũng an phận xuống. Chỉ thấy hắn xoay tay phải lại vung ra một đạo chí cao thần lực trong miệng nói, chấm sáng lập ra tạo hóa đại đạo, tạo hóa nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, bao quát cả thủy nguyên khí, cung cấp cho chúng sinh tu luyện. Đạo chí cao thần lực này nhìn như không nhiều nhưng lại ẩn chứa tạo hóa đại đạo, có thể sinh ra vô số thủy nguyên chi khí, giống như là kỷ nguyên trước vậy. Trong chốc lát toàn bộ sinh linh đều cảm giác có một cỗ lực lượng ấm áp vô hình rơi xuống trên người, để chúng nó không khỏi đắm chìm vào trong đó. Tần Quân truyền thụ cho bọn chúng công pháp chính là bất diệt thánh thể. Liên quan tới vạn sinh sáng tạo công, hắn đã cố ý dặn dò qua để bất hủ cùng Vĩnh Hằng không được ngoại truyền, nếu không thì sẽ giống như trong chuyện xưa mà hắn kể, sẽ bị phản bội. Đương nhiên, coi như có nói ra cũng không sao, bởi vì không có chí cao thần lực thì sẽ không tu luyện được vạn sinh sáng tạo công. Qua 3 năm thì các sinh linh của bất hủ thần tộc và Vĩnh Hằng thần tộc mới thức tỉnh. Hiện tại bọn chúng đã nắm giữ được phương pháp tu hành. Ở dưới sự thúc đẩy của Tần Quân, toàn bộ thiên địa tràn đầy thủy nguyên chi khí vô hình vô sắc. 20 người đầu tiên tiến hóa thành công, chấm sẽ ban thưởng. Tần Quân nhìn các sinh linh mỉm cười mà nói, những sinh linh này như cháu của hắn vậy, hắn tự nhiên là nhìn mà thân thiết. Lời vừa nói ra thì các sinh linh lập tức hưng phấn lên. Chúng tiểu bay, cùng một chỗ tu luyện đi, không thể để thua kém Vĩnh Hằng thần tộc được. Bất hủ cao giọng hô to vô cùng kích động. Vĩnh Hằng cũng không chịu lạc hậu theo đó mà hô lên. Cứ như vậy, nhóm sinh linh đầu tiên của Tân Kỷ Nguyên bắt đầu cố gắng tu luyện. Bất Hủ cùng với Vĩnh Hằng không muốn bị đám hậu bối siêu việt, đồng dạng là cực kỳ cố gắng. Trong thế cảnh này, Tần Quân hài lòng mỉm cười một tiếng. Mặc dù là Tân Kỷ Nguyên không có địch nhân, không có uy hiếp, nhưng Tần Quân hy vọng chúng có thể tích cực, không hy vọng chúng nó bởi vì lười biếng mà bị siêu việt qua. So với Nguyên Sơ Thất Thần thì bọn chúng mới tính là nhóm sinh linh đầu tiên chân chính, không có nguyên vị diện khác, không có sự lục đục với nhau. Thời gian cứ vậy trôi qua, đại khái khoảng 8.000 năm, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng thành công biến hóa, hai người hóa thành thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, có chút tương tự với Tần Quân. Vĩnh Hằng thân là đại ca, hình thể có khôi ngô hơn một chút. Chợt nhìn Tần Quân phảng phất như thấy được Tần Lăng Mạnh và Tần Thiên Võ vậy. Hắn càng có loại cảm giác giống như giấc mộng. Phụ thân, ngươi xem chúng ta ai càng xinh đẹp hơn? Bất Hủ hưng phấn hỏi, Vĩnh Hằng cũng chờ mong, đều muốn thấy được sự tán dương của Tần Quân. Nhớ kỹ, nam nhân thì không thể gọi là xinh đẹp, mà phải gọi là đẹp trai. Tần Quân cười tủm tỉm mà nói, xem ra trong lòng hai tiểu gia hỏa này xác thực nhớ lời của hắn, nếu không thì cũng sẽ không lớn lên giống hắn như vậy. Nam nhân, phụ thân, người nói nữ nhân, nam nữ khác nhau cái gì? Hai tiểu gia hỏa hưng phấn hỏi lại, sau khi biến hóa thì bọn hắn trở nên càng thêm hoạt bát. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn chúng, Tần Quân bắt đầu chờ mong, ở trong Tân Kỷ Nguyên này, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng sẽ sắm vai nhân vật như thế nào? Hy vọng bọn chúng có thể trở thành sáng thế thần, thành chúa tể của hết thảy. Cứ như vậy, Tần Quân cũng không tu luyện mà bắt đầu dạy bảo cho Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng. Không có quy củ thì không thành sách, nhất định phải thừa dịp thời điểm hai ta tiểu gia hỏa này đơn thuần mà dạy bảo, từ tình ở Hồng Mông không thể tái phạm lần nữa. Tần Quân cũng không cần bọn nó phải tử chung với mình, dù sao thì cũng là con mình, nhưng phải để bọn chúng hiểu thiện là đạo, có ơn tất báo, tận lực phải công bằng với vạn vật do mình sáng tạo ra. Lại qua 100.000 năm thời gian thì rốt cuộc có một sinh linh biến hóa đến từ Vĩnh Hằng thần tộc để cho Bất Hủ bĩu môi, nhưng từ đáy lòng vẫn chúc mừng ca ca mình. Ngươi muốn tên gọi là gì? Tần Quân gọi sinh linh này tới trước mặt cười hỏi. Sinh linh mới biến hóa tựa như một đại hán khôi ngô, rất có phong thái của bàn cổ đế giang. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, ta muốn gọi là Vĩnh Hằng thần mệnh. Nghe vậy Tần Quân liền sửng sốt. Vĩnh Hằng thì hưng phấn lên, vỗ vai hắn cười nói, hảo tiểu tử, có giác ngộ, tham gia năm đó ta giảng cố sự cho các ngươi vẫn còn ghi nhớ. Đương nhiên nhớ kỹ, ta cảm thấy cái tên Vĩnh Hằng thần mệnh này rất bá đạo. Vĩnh Hằng thần mệnh cười hăng hắc mà nói, vẻ mặt dương dương tự đắc. Bất Hủ cũng theo đó gật đầu tán dương, hai chữ thần mệnh này rất không tệ, phụ thân, ngài muốn thưởng cho hắn cái gì? Lời vừa nói ra, Vĩnh Hằng cùng với Vĩnh Hằng thần mệnh đều mong đợi nhìn về phía Tần Quân, bởi vì lời hứa năm đó bọn chúng vẫn còn nhớ rõ. Tần Quân liền nâng tay phải lên cách không điểm về phía Vĩnh Hằng thần mệnh. Trong chốc lát, Vĩnh Hằng thần mệnh trừng to mắt, sau đó mi mắt rủ xuống. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng mong đợi nhìn Tần Quân, bọn hắn đều rất muốn biết Tần Quân ban thưởng cái gì. Cảm nhận được ánh mắt của bọn chúng, Tần Quân cười nói, đây là một loại thần thông. Sinh linh biến hóa trước nhất thì tất có chỗ bất phàm, Tần Quân muốn giao phó cho bọn chúng cơ duyên cùng với trách nhiệm. Thiên địa này chỉ là điểm xuất phát thôi, kỷ nguyên huy hoàng mà bao la hùng vĩ cần bọn chúng đi mở mang. Qua một tháng thời gian, Vĩnh Hằng thần mệnh mới hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn vội vàng quỳ xuống khấu tạ Tần Quân, nói năng lộn xộn, đa tạ tổ thần. Tần Quân lĩnh ngộ ra vạn sinh sáng tạo công, đồng thời cũng sáng tạo ra rất nhiều thần thông, đều là những lúc hắn nhảm chán mà nghĩ ra, căn cứ theo 3.000 đại đạo diễn sinh mà tới. Lại qua 10 năm, sinh linh biến hóa thứ hai xuất hiện, nó thuộc về Bất Hủ thần tộc. Sẽ không phải lại muốn tự xưng là Bất Hủ thần niệm đấy chứ? Tần Quân trong lòng thầm nhủ, nghĩ đi nghĩ lại, sinh linh kia mở miệng nói, ta muốn gọi là Bất Hủ thần niệm. Mặt mũi của hắn tràn đầy phấn khởi, hiển nhiên thấy hình ảnh Vĩnh Hằng thần mệnh được Tần Quân hỏi thăm là sướng. Tần Quân im lặng, quả nhiên là thế. Hắn cũng tán dương một phen, sau đó cho Bất Hủ thần niệm một môn thần thông. Sau đó lần lượt có những sinh linh biến hóa, Pháp Tiên Thiên, Đại Diễn, Trí Thượng Thủy Nguyên Chủ, đủ các kiểu con đà điểu. Lúc qua 20 sinh linh biến hóa xuất hiện trước mắt, Tần Quân lại thổn thức không thôi. Những tên này lại còn có thể nghe quen tai thêm một chút nữa hay không? Chẳng lẽ hai kỷ nguyên sẽ có liên hệ gì đó với nhau? Như kỷ nguyên trước, danh tự những cảnh giới kia từ đâu mà tới? Cái này đều là do thần linh áp đảo nguyên vị diện à? Từ cái này ra thì còn có 1.980 sinh linh, không biết là đợi thời đại nguyên vị diện giáng lâm thì liệu còn thừa lại mấy cái? Các người có muốn thiên địa biến lớn, thậm chí là xuất hiện càng nhiều thiên địa hơn không? Tần Quân cười hỏi. 20 sinh linh biến hóa kia xếp thành một hàng trên không trung, sau khi nghe được tất cả đều hưng phấn nói, muốn chứ? Trong lòng bọn họ thì tổ thần là cao cao tại thượng, chỉ có phụ thân của hai tộc mới có thể đàm tiếu. Hiện tại tần quân bàn giao nhiệm vụ cho bọn hắn tự nhiên hưng phấn dần dật. Đợi đến khi càng nhiều thiên địa xuất hiện, chấm sẽ để cho các ngươi rời đi, giống như chấm sáng tạo ra bất hủ cùng vĩnh hằng, như vĩnh hằng cũng bất hủ sáng tạo ra các ngươi cũng có thể sáng tạo chủng tộc của mình. Ngày sau các ngươi cũng phải giống chấm và bọn bất hủ vĩnh hằng truyền thừa xuống tiếp, để cho hậu đại của các ngươi cũng giống như các ngươi, có riêng một phiến thiên địa thuộc về mình. Thanh âm của tần quân rất ôn hòa, thậm chí có thể nói xen lẫn một tia cưng chiều, như một cỗ gió xuân thổi vào trong lòng mỗi một sinh linh. Truyền thừa, đây là khóa học thứ nhất tần quân dạy cho bọn họ. Chủng tộc cường thịnh thì đều phải có truyền thừa. Hai thần tộc này mà muốn trường tồn, muốn mở rộng thế giới hay mở ra thế giới mới thì đều cần có truyền thừa. Cho dù là địa cầu nhỏ yếu cũng hiểu được đạo truyền thừa, tỉ như Hoa Hạ có ngu công rời núi vậy. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể mở mang một vùng thế giới nhỏ, nhưng đời đời kiếp kiếp truyền thừa thì cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn có thể sáng tạo ra nguyên vị diện vô cùng mênh mông. Chấm xưng các ngươi là sơ đại sáng tạo thần, tần quân trầm giọng nói, âm thanh trở nên tràn ngập lực rung động. 20 sinh linh biến hóa ngẩn người ra, ngay sau đó tất cả đều hô hấp dồn dập. Những sinh linh còn đang cố gắng biến hóa kia nghe xong lập tức hâm mộ, chỉ có thể cố gắng tu luyện để sớm ngày biến hóa. Để cho tổ thần cũng phải tán dương mình để thu hoạch được các phong hào. Phụ thân, vậy chúng ta là gì? Bất hủ gấp giọng hỏi. Các hài tử của mình đã trở thành sơ đại sáng tạo thần, hắn cũng không muốn lạc hậu. Tần quân nhìn hắn cùng với Vĩnh Hằng mang theo ẩn ý mà nói. Các ngươi là bất hủ cùng Vĩnh Hằng, cái này không chỉ là danh tự mà cũng là ý nghĩa tồn tại của các ngươi. Nghe vậy bất hủ cùng Vĩnh Hằng liếc nhau đều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Tần quân cười lớn một tiếng cũng không giải thích nhiều, quay người rời đi. Bản thân hắn cũng nên cố gắng tu luyện. Những sinh linh còn chưa biến hóa kia nhìn thấy hắn rời đi đều cảm giác thất lạc, thậm chí có chút nhột chí. Đúng lúc này tần quân đưa lưng về phía bọn chúng phất tay vung ra một đạo chí cao thần lực. Trong chốc lát 1980 sinh linh đều bắn ra cường quang sáng chói và bắt đầu tiến hóa. Đừng để cho chấm thất vọng. Thân ảnh của tần quân biến mất nhưng âm thanh vẫn vang vọng bên tai. Hắn không biết câu nói này của hắn khích lệ các thần linh bao nhiêu. Thiên đế ở trong lòng các sơ đại sáng tạo thần đã biến thành tín ngưỡng. Hắn không phải tổ tông, không phải chủ công, là mục tiêu để các sơ đại sáng tạo thần vĩnh sinh truy đuổi. Ung dung trăm vạn năm giống như bạch mã thoáng qua khe cửa, nhoáng một cái đã trôi qua. Chí cao thần lực của tần quân lần nữa đột phá đạt tới vạn sinh sáng tạo nhị cảnh. Bản thân chí cao thần lực có biến hóa vô tận, có thể tự chủ trưởng thành, tiến hóa. Tần quân lại lợi dụng vạn sinh sáng tạo công, có thể thôi động tốc độ tiến hóa của chí cao thần lực. Hiện tại hắn cường đại đến mức khó mà đánh giá, chí ít thì hắn cảm thấy nếu như mình gặp lại thời thần quân chủ tuyệt đối có thể nhẹ nhàng miễu sát. Nhìn như là hắn tiến bộ thần tốc nhưng thực ra không phải. Cách bán xuyên qua hắn đã không cách nào tính toán đến được cuối cùng trải qua bao lâu, chí ít cũng phải có ngàn vạn ức năm. Dù sao ở giữa hai cái kỷ nguyên là thế giới thủy chung, không hề có thời gian tồn tại. Tâm tính của tần quân một lần nữa thăng hoa, đối đãi với sự vật cũng có chút khác biệt. Nhưng vô luận biến đổi thế nào thì hắn vẫn rất lo lắng cho thiên đình, lo lắng cho những người cùng hắn quật khởi kia. Chấm đã đi tới tân quỷ nguyên, có thể cải biến tương lai, nhìn thấy ở trong thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8. Chấm sẽ không để cho các người có bất kỳ sơ suất nào. Tần quân nhìn qua hắc ám phía trước mà lẩm bẩm, bóng lưng tràn ngập vẻ điều hưu. Ở phương xa bất hủ vĩnh hằng đứng sóng vai lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hắn. Phụ thân đến cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Bất hủ nhíu mày hỏi. Vĩnh Hằng không trả lời, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông. Trong mắt của bọn hắn thì chỉ có phiến tiên địa này, không thể nào hiểu được tần quân. Vĩnh Hằng thở dài nói, mục tiêu của phụ thân, chúng ta một mực đoán không ra. Có lẽ phiến tiên địa này quá nhỏ bé không dung được hắn. Bọn hắn hồi tưởng lại lúc trước tần quân nói muốn mở ra càng nhiều thiên địa lớn hơn. Vậy chúng ta liền giúp phụ thân đi, các con cũng đã trưởng thành rồi, nên động thủ. Bất hủ nắm chặt song quyền mà nói, Vĩnh Hằng nghe xong liền gật đầu, lúc này hai người mới biến mất tại chỗ. Mặc dù tần quân chú ý tới khí tức của bọn hắn nhưng cũng không quay đầu lại. Hắn đã sáng tạo ra điểm xuất phát rồi, con đường về sau cuối cùng là thuộc về bất hủ thần tộc cùng với Vĩnh Hằng thần tộc. Chấm không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng ly khai, chỉ xem các ngươi có thể trước khi chấm đi chân chính gánh vác chức trách của sáng tạo thần hay không. Tần quân khẽ thở dài một cái rồi có chút không nỡ bỏ. Những hài tử này rời khỏi hắn thực sự có thể vĩnh sinh hay sao? Hắn không dám khẳng định, nhưng tạm thời hắn cũng không quyết định được. Thời gian kế tiếp, Tần Quân tiếp tục tu luyện, sinh linh của bất hủ thần tộc cùng với vĩnh hằng thần tộc thì ở biên giới của thiên địa bắt đầu cố gắng để đánh vỡ hắc ám, sáng tạo ra một không gian chính thức trong hư vô. Tần Quân vì mở ra phương thiên địa này mà hao phí vô số tinh lực, cả quá trình dài dằng dặc, tu vi của bọn hắn không bằng Tần Quân thì tự nhiên cũng phải là như thế. Oanh! 2000 vị sáng tạo thần đứng ở biên giới của thiên địa, song trưởng oanh ra thủy nguyên thần lực, đụng vào bóng tối. Vừa vào hắc ám thì thủy nguyên thần lực liền biến mất. Thiên địa tràn ngập thủy nguyên khí, cho nên các sáng tạo thần luyện ra chính là thủy nguyên thần lực. Bọn hắn kiên trì, cũng may là quy tắc thời gian của tân quỷ nguyên chưa có chân chính thành lập. Biển sẽ không khô cạn, đá sẽ không nát tan. Đại khái là qua 2 ức năm, các sáng tạo thần vẫn không cách nào mở ra hắc ám. Hôm ấy, một tiểu nam hài thận trọng đi tới sau lưng Tần Quân. Hắn nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi nhưng lại mặc quần áo của người trưởng thành, trông hết sức là buồn cười. Quần áo của các sáng tạo thần đều chỉ dùng thủy nguyên thần lực của mình tạo ra, chủ yếu là thấy Tần Quân mặc quần áo thì bọn chúng cũng tò mò bắt chước. Tìm chấm có việc gì không? Tần Quân nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, dọa cho đến toàn thân tiểu nam hải kia run lên, vội vàng quỳ sụp xuống nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tần Quân liền đứng dậy đi tới trước mặt hắn, nâng nó dậy, tức giận cười nói, chấm đáng sợ như vậy sao? Tổ thần không đáng sợ, tổ thần khả kính. Tiểu Nam Hải khẩn trương trả lời, khuôn mặt mi thanh mục tú, lông mi khó hiểu để Tần Quân cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cụ thể là tương tự với ai thì hắn lại không nói rõ được. Vì sao tìm chậm nào? Tần Quân liền hỏi. Tuy Tiểu Nam Hải là sáng tạo thần, nhưng không phải là sơ đại sáng tạo thần, Tần Quân đối với hắn ấn tượng không sâu. Nghe vậy, Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, ngước nhìn Tần Quân, lấy dũng khí mà hỏi, tổ thần, ta muốn biết ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Ý nghĩa tồn tại? Tần Quân ngẩn người, không khỏi có chút hoảng hốt ra. Lúc trước khi hắn đến Nguyên Sơ Kỳ, người thứ nhất hỏi hắn vấn đề này chính là Hồng Mông Đại Đế. Chả con nhà bà lẽ. Tần Quân nhìn về phía Tiểu Nam Hải, ánh mắt trở nên tràn ngập thâm ý. Hắn hỏi, người muốn có ý nghĩa gì? Không có mê mang giống như Hồng Mông Đại Đế, mặt mũi của Tiểu Nam Hải tràn đầy vẻ kiên định mà nói, ta cảm thấy ý nghĩa, sự tồn tại của ta hẳn là giống như tên của mình. Vậy tên của ngươi là gì? Ta gọi là Hủy Diệt. Hủy diệt sao? Có ý tứ. Vậy ngươi muốn hủy diệt cái gì? Ánh mắt của Tần Quân trở nên ôn hòa, sờ đầu Tiểu Nam Hải mà hỏi. Không nghĩ tới là trong sáng tạo thần lại xuất hiện một hủy diệt chi thần. Vậy thì hoàn toàn khác biệt với Hồng Mông Đại Đế. Nguyên sơ thất thần nghĩ tới đều là sáng tạo cả. Hủy diệt nói, không biết, nơi này là nhà của chúng ta, ta không muốn hủy diệt nó. Tần Quân ngồi xổm xuống, hai tay nắm bờ vai nhỏ bé của hủy diệt cười nói, chấm cho ngươi mục tiêu có được không? Tốt, tốt lắm. Tổ thần, người mau nói đi à. Hủy diệt hưng phấn thúc giục, hắn thực sự cao hứng, tổ thần cũng không có uy nghiêm nhán tưởng tượng. Người phá hư quy tắc, hủy diệt. Người lường gạt chúng sinh, hủy diệt. Người xuyên tạc nhân quả, hủy diệt. Người nhiễu loạn âm dương, hủy diệt. Người sáng tạo ra ác quy, hủy diệt. Người nghiệp lực quấn thân, hủy diệt. Hủy diệt nghe mà sửng sốt một chút, nhịn không được mà hỏi lại. Như thế nào là quy tắc? Như thế nào là chúng sinh? Như thế nào là nhân quả? Như thế nào là âm dương? Như thế nào là ác quy? Như thế nào lại là nghiệp lực? Tần Quân còi nói, quy tắc, vững chắc phiến thiên địa này là quy tắc, chúng sinh toàn bộ đều là sinh linh. Nhân quả là, chậm nói cho ngươi mục tiêu hủy diệt là nhân, ngươi đi hủy diệt 6 người này, đây chính là quả. Nếu như có người ngăn cản ngươi, là nhiễu loạn nhân quả, bất cứ chuyện gì cũng có nhân có quả. Nhớ kỹ, không thể thiên vị bất luận kẻ nào, càng không thể thiên vị chính ngươi. Âm dương chính là hai mặt, ngày sau sẽ có âm dương sinh ra, đến lúc đó là ngươi liền hiểu. Ác quy chính là quy tắc không công bằng, khuynh hướng về một số sinh linh nhỏ bé, thậm chí khuynh hướng về người chế định ra quy tắc chính là ác quy. Nghiệp lực, chấm sáng tạo ra hết thảy, phàm là kẻ giết chóc thì sẽ bị nghiệp lực quấn thân. Hủy diệt nghe được cái hiểu cái không, chỉ có thể gật đầu, ghi lại lời của Tần Quân đã nói. Tần Quân cảm thấy kẻ này ngày sau trách nhiệm trọng đại, thậm chí có thể giám sát các sáng tạo thần. Lúc trước có Hồng Mông thần linh chính là do không có người giám sát, tùy ý làm sang làm bậy mới có kết cục thê thảm như vậy. Chấm cho bàn người một cái họ có được không? Họ gì? Mở đầu cho cái tên, truyền thừa khởi nguyên. Được. Vậy ngày sau ngươi họ Hình. Hình, Hình Hủy Diệt. Tần Quân gật đầu, Hình Hủy Diệt lập tức hưng phấn, ở tại nguyên chỗ không ngừng nhảy nhót. Hắn là sáng tạo thần thứ nhất có họ, hắn sao có thể không kích động chứ? Được rồi, đi đi. Tần Quân đứng dậy phất tay, nói xong hắn cũng quay người đi tới biên giới của thiên địa, đối mặt với hắc ám tiếp tục tu luyện. Hình Hủy Diệt phấn khởi rời đi giống như một hài tử được cho cả bịch kẹo. Rất nhanh hắn liền bị Vĩnh Hằng bắt lấy tiến về biên giới của thiên địa để hỗ trợ mở ra tân thiên địa. Hình Hủy Diệt không nói họ của mình, hắn xem chuyện này như một bí mật của mình và tổ thần, không thể nói cho người khác biết. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tần Quân tu luyện đồng thời cũng lưu ý tới các sáng tạo thần khác. Ngoại trừ 20 vị sơ đại sáng tạo thần, thì sáng tạo thần khác có lẽ cũng cất giấu những trách nhiệm trong tương lai. Dần dần Tần Quân cũng lười để tính toán thời gian. Không biết bao lâu trôi qua, và một ngày Vĩnh Hằng Chí Cao thần lực bỗng nhiên vươn vào bóng tối không có tiêu tán, giống như ở trong bóng đêm lại mở ra một lỗ hổng. Một màn này để cho các sáng tạo thần phấn chấn, cuối cùng cũng thành công. Vĩnh Hằng phụ thần, lợi hại à? Các con còn không mau tăng thêm chút sức, cáp cáp, rốt cuộc thành công, sớm ngày mở ra thế giới mới, chúng ta có thể liên sáng tạo càng nhiều sinh linh hơn, tổ thần nhất định sẽ rất chi là cao hứng. 2000 vị sáng tạo thần cùng với bất hủ Vĩnh Hằng đều rất hưng phấn, nhao nhao dốc hết toàn lực. Như Tần Quân năm đó có lần thành công thứ nhất, thì phía sau sẽ dễ dàng hơn. Bọn hắn dựa vào thủy nguyên thần lực điên cuồng mở rộng không gian, phá diệt hắc ám. Tần Quân cũng chú ý tới thành công của bọn hắn. Hắn mỉm cười nhưng lại không nói lời nào, bởi vì hết thảy không vượt qua dự liệu của hắn. Hắn còn đang buồn rầu vì vận mệnh chi luân. Đến cùng là nên sáng tạo vận mệnh chi luân như thế nào đây? Làm cho hắn nhức đầu là hiện tại quy tắc thời gian cùng với không gian còn chưa có thành lập. Còn chờ đợi như vậy, hắn sợ là mình sẽ quên hết thảy ở kỷ nguyên trước, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu thực sự như vậy, vậy thì tương lai trước kia hắn nhìn thấy sẽ trở thành sự thật mất. Đó chính là sau khi hắn rời đi, Tần Lăng Mệnh sẽ trở thành thiên đế, Tần Thiên Võ thì bỏ mình, Tần Lăng Mệnh nổi giận, dẫn đến thiên đình hủy diệt. Tần Quân sâu thăm thẳm thở dài, mặc dù hiện tại hắn vô cùng cường đại có thể sáng tạo ra quy tắc cùng sinh linh, nhưng lại không thể sáng tạo ra đường về nhà. Lại trôi qua thời gian rất lâu, một ngày này một sơ đại sáng tạo thần bỗng nhiên hô to. Ta là nguyên không gian, nguyện lấy thân hóa thành không gian, lấy không gian vững chắc thế giới thiên địa, ngăn cản hắc ám tràn vào. Thanh âm của hắn rõ to vang vọng toàn bộ thiên địa, dẫn tới các sáng tạo thần nhìn về phía hắn. Ngay cả Tần Quân cũng đột nhiên quay đầu, nguyên không gian sao? Ánh mắt Tần Quân phức tạp, trong 20 vị sơ đại sáng tạo thần, ngoài trừ nguyên không gian còn có nguyên thời gian. Hai thần vô cùng tương tự, quan hệ cũng là tốt nhất. Khi bọn hắn nói ra tên của mình thì Tần Quân liền đã đoán được trách nhiệm tương lai. Chỉ là thực sự khi đến một ngày này thì trong lòng hắn lại cực kỳ cảm khái và không nỡ. Nguyên không gian lơ lửng trong không trung, hai tay mở rộng, toàn thân bắn ra cường quang chiếu rọi cả thiên địa. Người muốn làm gì? Bất hủ gào thét. Nguyên không gian là một trong các hài tử mắn yêu thích, hắn tự nhiên không muốn để nguyên không gian hy sinh. Ở trong cường quang, thanh âm của nguyên không gian phóng ra. Phụ thân, đây là sứ mệnh của ta. Ngày sau ta cùng thiên địa đồng thể, ta cũng sẽ không có chết, ta sẽ vĩnh viễn trường tồn. Thanh âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên bạo tán hóa thành vô số quang hy tản đi, bay về bốn phương tám hướng, đi vào biên giới của hắc ám, hóa thành không gian vô hình, ngăn cản đi hắc ám thôn phệ. Đến tận đây thì quy tắc không gian được xác lập, trong chốc lát toàn bộ thiên địa rung động, một cỗ công đức cực lớn giao cho nguyên không gian để hắn có tạo hóa chi lực. Ngày sau hắn càng ngày càng mạnh, cường đại đến mức có thể thôn phệ cả hắc ám, trợ giúp thiên địa khuếch trương biên giới. Sở dĩ thiên địa có công đức chính là do Tần Quân ban cho Chí Cao thần lực sáng tạo. Hiện nay phiến thiên địa này đã có linh như đại đạo, thiên đạo hậu thế có quy tắc để duy trì. Nguyên không gian hy sinh bản thân mình để thiên địa lâm vào bi thương. Đây là lần thứ nhất có sáng tạo thần hy sinh, trước đó chưa từng có. Cho dù là bất hủ cùng Vĩnh Hằng cũng có chút thất kinh. Còn hắn vội vàng đi tìm Tần Quân, hy vọng Tần Quân có thể phục sinh nguyên không gian. Đối với chuyện này, Tần Quân chỉ trả lời một câu: hắn không có chết, hắn chỉ biến thành tồn tại càng cao cấp hơn các ngươi mà thôi. Câu nói này để cho bất hủ cùng Vĩnh Hằng lâm vào trầm tư. Trước mắt bọn hắn xác thực không có bằng quy tắc cao cấp. Đạt được câu trả lời của Tần Quân, bọn hắn liền tin tưởng là nguyên không gian không có chết. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, sắc mặt Tần Quân bình tĩnh quét nhìn thiên địa một vòng, trong lòng sớm có minh ngộ nhưng cũng không có bi thương. Khi sáng tạo thì đồng thời cũng sẽ hấp thu một ít thứ gì đó, nhất là khai mở thế giới. Sau khi quy tắc không gian được thành lập, các sáng tạo thần cũng tiếp tục mở mang thế giới. Đại khái khoảng ngàn vạn năm sau, nguyên thời gian cũng hy sinh, thân hóa thành quy tắc thời gian. Đến tận đây thì thời gian mới chân chính tồn tại. Thân là sáng tạo thần, bọn hắn có thể cảm giác được thời gian lưu động, rốt cuộc hiểu được tổ thần nói tới thời gian đại biểu cho cái gì. Thời gian cùng không gian đều đã thành lập, khiến cho thủy nguyên khí trong trời đất tăng vọt lên, để tu vi của các sáng tạo thần bay vọt lên. Thiên địa càng lúc càng lớn, càng về sau Tần Quân để cho bọn hắn mở mang thiên địa mới, mà phiến thiên địa này được hắn đặt tên là Khởi Nguyên Chúng Thần. Cứ như vậy, mỗi một vị sáng tạo thần đều bắt đầu sáng tạo thế giới thuộc về mình, Tần Quân thì ở Chúng Thần Khởi Nguyên tiếp tục tu luyện. Cả chục tỷ năm sau, mỗi một vị sáng tạo thần đều mở ra tân thiên địa thuộc về mình, bọn chúng như sao trời vậy, mà Chúng Thần Khởi Nguyên thì như mặt trăng, chúng tinh cùng nguyệt. Tần Quân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống vũ trụ mênh mông mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tân Quỷ Nguyên Huy Hoàng đã chính thức dương buồm. Tất cả chuyện tiếp theo hắn sẽ không nhúng tay nữa, mặc cho các sáng tạo thần tự mình phát triển. Đại khái trôi qua trăm tỷ năm, Tần Quân rốt cuộc đột phá vạn sinh sáng tạo tam cảnh vô cùng cường đại. Chỉ ít thì ở trước lúc xuyên qua, hắn không gặp được tồn tại nào có thể mạnh mẽ hơn mình. Vạn sinh sáng tạo cảnh này nó độc lập với hệ thống tu luyện của chúng sinh, chỉ có hắn cùng bất hủ vĩnh hằng là có thể luyện được. Chí cao thần lực ở trong vạn pháp là lực lượng mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cùng lúc đó thì các sáng tạo thần bắt đầu sáng tạo ra chủng tộc của mình. Ta là chí thượng thủy nguyên chủ, sáng tạo ra thủy nguyên sinh linh. Ta là pháp tiên thiên, sáng tạo tiên thiên nhất tộc. Ta là thiên nguyên, sáng tạo thiên nguyên đế tộc. Thường cứ cách một đoạn thời gian thì liền có âm thanh của một vị sáng tạo thần vang vọng toàn bộ vũ trụ. Tần Quân bỗng nhiên mở to hai mắt biểu lộ có chút kinh ngạc, thiên nguyên đế tộc. Trước kia, hắn nghe được cái tên thiên nguyên này liền đã đoán ra. Nhưng ở trước khi xuyên qua các loại dấu hiệu cho thấy, thiên nguyên đế tộc chính là hắn sáng tạo, làm sao hiện tại lại thay đổi rồi? Thiên nguyên tương đương với cháu của hắn. Thành ra như vậy, ở trong thiên nguyên đế tộc, bối phận của Tần Quân trực tiếp đề cao. Có lẽ là trùng hợp, dù sao nơi đây cũng là tân kỷ nguyên. Tần Quân chỉ có thể suy đoán như thế. Có lẽ thiên nguyên đế tộc ở kỷ nguyên trước là do hắn sáng tạo, nhưng thiên nguyên đế tộc ở kỷ nguyên này thì không phải. Đừng nói kỷ nguyên, cho dù là vũ trụ kỷ nguyên phổ thông cũng có những cái sự trùng hợp tương tự xuất hiện. Tất cả ở đây đều là nhân quả luân hồi. Nghĩ xong, Tần Quân cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện, sau đó thì sáng tạo ra vận mệnh truy luân. Theo thời gian và quy tắc không gian được sáng lập, hắn bỗng nhiên có minh ngộ, cảm giác là mình đã cách việc sáng tạo vận mệnh truy luân càng lúc càng gần. Từng chủng tộc được sinh ra khiến cho ở dưới chúng thần xuất hiện sinh linh, giai cấp cũng bắt đầu phân hóa. Sáng tạo thần, sáng tạo sinh linh cũng không có sức sáng tạo giống như hắn, chỉ có một số ít có năng lực như thế, đại bộ phận thì đều rất bình thường. Thời gian dài lâu, vũ trụ càng lúc càng lớn và các chủng tộc cũng bắt đầu sinh ra ma sát. Cũng may là có vĩnh hằng bất hủ đủ để chấn áp hết thảy. Cứ như vậy lại trôi qua cả ức vạn năm, vũ trụ đã lớn hơn hỗn độn và không ngừng mở rộng ra. Trong các thần giới đều có tượng thần của Tần Quân, để sinh linh một đời rồi lại một đời tín ngưỡng. Tần Quân súng ở Khởi Nguyên Chúng Thần gần như không xuất thế, khiến cho hắn biến thành thần thoại truyền thuyết, để sinh linh hậu đại thậm chí hoài nghi hắn có tồn tại hay không. Một ngày này Hình Hỷ Diệt tiến vào Chúng Thần Khởi Nguyên, tìm Tần Quân nói là có mê hoặc. Tần Quân tâm thần khẽ động, Hình Hủy Diệt liền xuất hiện trước mặt hắn. Hình Hủy Diệt còn không kịp mở miệng thì Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng cũng xuất hiện theo. Hai vị phụ thân của sáng tạo thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên có chút không kịp chuẩn bị. Nói ra mê hoặc của ngươi, Tần Quân mở miệng phân phó. Hình Hủy Diệt nhìn Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng một chút, hít sâu một hơi bắt đầu hỏi thăm. Ngài từng nói qua 6 người cần hủy diệt đã xuất hiện, ta có nên xuất thủ hay không? Hình Hủy Diệt đặt câu hỏi để Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng nhíu mày. Chẳng lẽ Tần Quân cùng Hình Hủy Diệt trong âm thầm đã từng trao đổi qua? Trong lòng bọn họ có chút khó chịu, dù sao Hình Hủy Diệt không có nói cho bọn họ biết. Thân là phụ thân của Hình Hủy Diệt, Vĩnh Hằng nhịn không được mà hỏi, hủy diệt 6 người là cái gì? Hình Hủy Diệt liếc mắt nhìn hắn thành thật trả lời. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng trầm mặc. Hiện nay vũ trụ đã bắt đầu bộc phát tranh đấu, bọn hắn cũng rất nhức đầu, bởi vì là phụ thân của sáng tạo thần, bọn hắn không có tự mình xuất thủ, nó không tiện. Nhớ kỹ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, chỉ cần ngươi không làm sai, nếu như ngươi làm sai, hai vị phụ thân của sáng tạo thần sẽ trừng phạt ngươi. Tần Quân mỉm cười nói, câu nói này cũng làm cho Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng phải ghi nhớ. Chỉ có cản tay lẫn nhau thì quy tắc mới có thể làm đến tận khả năng mà công bằng nhất được. Người lùi xuống trước đi. Tần Quân liền vung tay áo đưa Hình Hủy Diệt ra ngoài. Sau đó hắn nhìn về phía Bất Hủ và Vĩnh Hằng, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Hai thần còn cho là con mình, cho là mình đã làm điều gì sai, liền hoảng hốt quỳ xuống. Trẫm có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Tần Quân mở miệng, hắn muốn nói là sự tình mà mình sắp rời đi. Trước khi rời đi, hắn phải dạy hai thần một vài thứ. Ngài có chuyện gì? Bất Hủ thận trọng hỏi trong lòng bất an. Vĩnh Hằng cũng chăm chú nhìn Tần Quân. Trẫm sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Rời khỏi nơi này? Bất Hủ ngẩn người ra truy hỏi, chúng thần khởi nguyên nhàm chán sao, vậy ngài muốn đi chỗ nào, thần giới mặc cho ngài lựa chọn. Vĩnh Hằng cũng gật đầu không suy nghĩ nhiều. Không, trẫm muốn rời khỏi nơi này tiến về kỷ nguyên trước khi các người được sinh ra. Tần Quân lắc đầu cười nói, hai người nghe vậy mà mê mang, còn hắn tạm thời còn không có khái niệm vượt thời không. Mặc dù trước kia Tần Quân đã kể chuyện xưa của mình, nhưng cố sự quá dài, quá xa xưa, bọn hắn chỉ có thể nhớ những cái tình tiết chính thôi. Nói cách khác thì sau này trẫm sẽ không bồi tiếp các ngươi, sẽ không gặp nhau rất lâu, lâu đến mức sẽ để cho các ngươi quên trẫm. Tần Quân đổi một loại phiết pháp khác để cho hai thần lập tức kinh hoàng, còn tưởng rằng Tần Quân giống như nguyên không gian, nguyên thời gian hy sinh bản thân. Phụ thân, ngài đang nói cái gì vậy? Và chúng ta ở đây không cần ngài phải đi mở càng nhiều không gian nữa. Vĩnh Hằng trầm giọng nói, hôm nay hắn đã có uy nghiêm, đương nhiên thì so sánh với Tần Quân căn bản không đáng nhắc tới. Bất Hủ gật đầu, trước kia hắn không hiểu rõ vì sao nguyên thời gian cùng nguyên không gian lại lựa chọn hy sinh. Hiện tại Tần Quân cũng là như thế, để hắn càng thêm muốn phát điên. Tần Quân nhìn vẻ mặt lo lắng của hai con trai, trong lòng của hắn không nỡ. Nhà của hắn ở kỷ nguyên trước, nhưng kỷ nguyên này cũng là nhà của hắn vậy. Lòng bàn tay hay là mu bàn tay đều là thịt, bảo hắn lựa chọn sau đây, tất nhiên là lòng bàn tay rồi. Cấm tạm thời không có rời đi, sau này lại nói tiếp. Tần Quân phất tay đưa Bất Hủ Vĩnh Hằng ra khỏi chúng thần khởi nguyên, hắn thực sự không cách nào đối mặt với ánh mắt khao khát của hai thằng con trai này. Ở một bên khác, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng tiến vào vũ trụ, nhìn thiên địa vĩ ngạn trắng lệ phía trước mà sắc mặt hai thần rất khó coi. Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản cha. Bất Hủ nắm chặt song quyền mà nói, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định. Từ khi bọn chúng có linh trí, Tần Quân đã ở bên cạnh chúng, là Tần Quân đã dẫn dắt bọn chúng mở ra vũ trụ, Tần Quân đã trợ giúp bọn chúng trở thành sáng tạo thần, là Tần Quân đã cho bọn chúng sự ấm áp. Bọn chúng không dám tưởng tượng thời gian mà không có Tần Quân thì sẽ là cái bộ dạng gì. Chúng ta phải nắm chắc thời gian mà tu luyện, chứng minh cho phụ thân thấy chúng ta có thể nâng cao trách nhiệm lên. Vĩnh Hằng trầm giọng nói, thanh âm âm vang hữu lực như đang phát thệ vậy. Hai thần liếc nhau, lúc này biến mất, lại đi trở về tu luyện. Cùng lúc đó thì Tần Quân đi vào ngọn núi cao nhất trong chúng thần khởi nguyên, đầu đội tinh không hắc ám nhìn qua mấy ngàn thiên địa, trên mặt tràn đầy tiếu dung kiêu ngạo, đây hết thảy là đều do hắn chủ đạo. Sau khi hắn rời đi, vũ trụ sẽ còn khuếch trương, còn tiến hóa thành nguyên vị diện, thành vô số vũ trụ và đại thế giới, rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, sinh linh còn nhiều hơn ức vạn sao trời, văn minh trải rộng khắp các ngõ ngách, vũ trụ tĩnh mịch lại trở nên náo nhiệt và rộng rãi. Hắn càng nghĩ càng tự đắc, tay phải xoay lại, vận mệnh chi luân đã xuất hiện trong tay. Vận mệnh chi luân ẩn chứa lực lượng thời không, cũng là kiện pháp bảo thứ nhất của kỷ nguyên, ẩn chứa lực lượng công đức sớm nhất. Đồng thời Tần Quân còn sáng tạo ra thời không tuyến, bất quá hắn vẫn không cách nào dựa vào vận mệnh chi luân để xuyên việt trở về. Trong lòng hắn có một suy đoán to gan, không biết có thể trở thành sự thật hay không. Vì để phòng ngừa vạn nhất vậy, Tần Quân nói nhỏ, sau đó một cái phân thân trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Thiên đế phân thân này có tu vi giống hắn như đúc, mặt không biểu tình, khí chất cực kỳ uy nghiêm. Tần Quân nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm vào trán của phân thân. Trong chốc lát, con người của thiên đế phân thân trở nên sáng ngời hữu thần. Từ nay về sau, ngươi tên là thiên đế. Sau khi chấm rời đi, ngươi sẽ tới trợ giúp hai hài tử. Tần Quân mỉm cười mà nói. Nghe vậy thiên đế phân thân gật đầu. Vì để phòng ngừa, hắn đã cố ý rót vào thiên đế phân thân một đạo chí cao thần lực thuộc về hắn. Đạo chí cao thần lực này theo phân thân không ngừng tu luyện sẽ mạnh lên, hơn nữa vĩnh viễn sẽ cao hơn phân thân, để phân thân không cách nào khống chế, thậm chí không phát hiện ra được, chỉ bị bản tôn của Tần Quân khống chế thôi. Đồng thời nếu như bản tôn Tần Quân xuyên qua mà thất bại, thân tử đạo tiêu, như vậy thì đạo chí cao thần lực kia sẽ đoạt xá, đàn tụ với bản nguyên ý thức của Tần Quân. Không chỉ là vì bảo hộ sáng tạo thần mà đây cũng là một biện pháp dự phòng cho bản thân. Trước cứ đi theo chấm, Tần Quân mỉm cười nói, ở trước khi hắn rời đi hắn vẫn phải dạy bảo một phen, thậm chí còn làm ra bố cục. Vạn nhất có một ngày hắn trở lại kỷ nguyên này thì sao? Phân thân gật đầu, từ hiện tại bắt đầu hắn là thiên đế. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Quân bắt đầu du tẩu vũ trụ, tìm một số sáng tạo thần có tiềm lực và có trách nhiệm. Ở thời điểm trước khi đi lại cho bọn họ một phen cơ duyên tạo hóa. Năm tháng dài dằng dặc cứ như vậy trôi qua, vũ trụ của Tân Quỷ Nguyên đã lớn hơn Hồng Mông. Một ngày này Tần Quân tìm đến Hình Hủy Diệt. Hình Hủy Diệt đã triệt để lột xác thành Hủy Diệt Nguyên Thần, giữ gìn trật tự của chúng sinh. Nhưng hắn không có thực lực, đừng nói là Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng, mà ngay cả sáng tạo thần bình thường hắn cũng không cách nào chấn áp. Đây là nguyên phạt ẩn chứa chí cao thần lực có thể giúp ngươi, để ngươi trở thành sáng tạo thần mạnh nhất ở giới bất hủ và vĩnh hằng. Tần Quân lật tay lấy ra một cây roi. Roi này giống như một thanh kim kiếm vậy, mặt ngoài có khắc những đường vân của sát lục đại đạo, tạo hóa đại đạo. Hình hủy diệt vừa bị một sáng tạo thần đánh bại rất chật vật. Bụi đất đầy người còn chưa được tìm địa phương chữa thương thì liền bị Tần Quân ngăn lại, biểu lộ quán rất kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ như điên. Đà tạ tổ thần đã ban ân. Hình hủy diệt kích động, đối với chuyện này Tần Quân chỉ gật đầu cười. Hắn vừa chuẩn bị quay người rời đi thì hình hủy diệt lại mở miệng. Tổ thần, ta một mực không có sáng tạo chủng tộc, nhưng gần đây lại sáng tạo ra hai đứa bé, cảm giác bọn hắn... Hai đứa bé? Tần Quân nhíu mày, nói đi. Bọn hắn rất kỳ quái, không hề giống ta. Vẻ mặt của hình hủy diệt đau khổ nói, nếu như để hậu thế nghe được còn tưởng rằng là hắn bị cắm sừng. Mang chấm đi xem một chút, Tần Quân cười nói, hắn ngược lại muốn xem hình hủy diệt có thể sáng tạo hài tử như thế nào. Là hai cái hủy diệt nguyên thần trong tương lai hay sao? Ở dưới hình hủy diệt dẫn đầu, bọn họ đi vào một vùng trời nhỏ. Vùng trời này có thủy nguyên thần lực của hình hủy diệt bảo hộ. Ngoài trừ sáng tạo thần thì không sinh linh nào có thể phá vỡ được phòng ngự. Rất nhanh, Tần Quân liền đi theo hình hủy diệt tiến vào một cái sơn động. Gặp được hai đứa bé này, Tần Quân lập tức sửng sốt biểu tình cổ quái. Hai đứa bé đang ở vào trạng thái hài nhi, một đứa thì da đỏ ngầu, một đứa làn da trắng nõn, đều an tĩnh ngủ say cực kỳ an tường. Đây không phải chính hoa tà Phật cùng tô đế hay sao? Chẳng lẽ là trùng hợp? Tần Quân nhíu mày, để cho hình hủy diệt lo lắng không thôi. Hắn vội hỏi, bọn chúng có vấn đề gì không? Dù sao cũng là con của mình, cho dù là không giống như mình thì hắn cũng rất yêu thương. Không có vấn đề gì đâu, cố gắng bồi dưỡng bọn chúng. Tần Quân lắc đầu cười nói, chẳng lẽ hai kỷ nguyên có liên hệ gì với nhau? Nói xong Tần Quân liền rời đi. Hình hủy diệt nắm giữ nguyên phạt cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Hắn xoay người nhìn hai đứa bé đang nằm trên đống cỏ mà biểu lộ phức tạp thở dài. Ngay cả tổ thần cũng tán dương các ngươi, thế nhưng phụ thân, người mang trọng trách, không thể để cho các ngươi lấy thân phận hài tử của ta để mà xuất thế được. Khoảng cách đến thời điểm Tần Quân ban thưởng cho hình hủy diệt nguyên phạt đã qua khoảng 10 vạn năm. Dựa vào nguyên phạt, hình hủy diệt đã trở thành người chấp pháp của cả vũ trụ, khiến cho hắn đắc tội với không ít sáng tạo thần. Nhưng đối với chúng sinh mà nói, hắn là tồn tại có thể duy trì công bằng, khiến cho địa vị của hắn ẩn ước có xu thế trùng kích cả sáng tạo thần mạnh nhất. Một ngày này Tần Quân gọi Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng tới. Chà, có chuyện gì sao? Bất Hủ dẫn đầu hỏi, tính tình vẫn nôn nóng như cũ. Dù đã là phụ thân của chúng thần thì hắn cũng không hề ổn trọng hơn. Lúc này Thiên Đế bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân, để Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng trừng to cặp mắt. Hắn là phân thân của chấm, có ý chí của chấm. Sau khi chấm rời đi, nếu gặp được sự tình gì có thể tìm hắn hỗ trợ, hắn ở ngay tại chỗ này. Tần Quân cười nói, lời vừa nói ra Bất Hủ và Vĩnh Hằng lập tức kinh hoàng. Bọn hắn cách vạn sinh sáng tạo cảnh đã càng ngày càng gần, không nghĩ tới Tần Quân lại muốn rời đi nhanh như vậy. Cha, vì cái gì ngài nhất định phải rời đi chứ? Vĩnh Hằng nhất định nhịn không được trầm giọng hỏi, phong quyền nắm chặt. Đây là lần đầu tiên hắn chống đối Tần Quân, trong giọng nói khó nén nổi sự phẫn nộ và không cam lòng. Không chỉ có hắn mà Bất Hủ cũng có cảm giác là mình bị vứt bỏ. Ánh mắt của Tần Quân thâm thúy bộc phát ra uy áp kinh khủng, ép tới toàn bộ vũ trụ phải rung động kịch liệt, vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất. Oanh! Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng quỳ xuống không đứng lên nổi. Sở dĩ chấm rời đi là vì truy tìm hết thảy chân lý. Các ngươi là con trai của chấm, ngày sau các ngươi cũng phải như thế. Nhớ kỹ, vô luận chấm có bên cạnh các ngươi hay không, thì trong lòng chấm vẫn luôn nhớ các ngươi, giống như tên của các ngươi vậy. Loại tình cảm này là Vĩnh Hằng Bất Hủ. Âm thanh của Tần Quân tràn ngập lực kích động, để Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn không hỏi nghĩ đến thời gian trước kia. Trước kia không có vũ trụ, thiên địa rất nhỏ, bọn hắn chỉ có thể cuộn mình trong ngực Tần Quân, khi đó thật là ấm áp. Hiện tại vũ trụ rất lớn, thế giới vô số, bọn hắn cũng đã không thể thường xuyên đi theo Tần Quân. Mặc dù trở thành là chúng thần chi phụ, nhưng bọn hắn lại mất đi vui vẻ đơn thuần lúc trước. Hình ảnh quá khứ giống như thủy triều hiện lên trong đầu bọn họ. Bỗng nhiên, bọn họ hiểu được ý tứ của Tần Quân. Tần Quân hy vọng bọn họ tin cậy hắn giống như lúc trước. Nhớ kỹ một câu, luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế là trường tồn. Chấm biến mất chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ có một ngày thiên đế chân chính trở lại. Nói xong câu đó, Tần Quân liền hư không tiêu thất tại chỗ, hắn đã tiến nhập vào thời không tuyến. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng cứ thế đứng nguyên tại chỗ, trong miệng lặp đi lặp lại lời của Tần Quân. Ngay cả thiên đế ở một bên cũng như thế, cũng đang tự hỏi lời của Tần Quân giống như tụng kinh vậy. Luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Tần quân đi vào thời không độc lập, hiện tại thời không tuyến còn rất ngắn, mỗi một điểm chỉ có một thời không hư ảnh. Hắn đứng ở điểm xuất phát của thời không tuyến nhìn về phía trước, thấy được rất nhiều hình ảnh. Có hình ảnh của Bất Hủ Vĩnh Hằng bế quan tu luyện, có tràng cảnh các sáng tạo thần đại chiến, có hình ảnh của Hình Hủy Diệt bị chúng thần vây công, thậm chí thấy được không ít sáng tạo thần vẫn lạc. Mặc dù Tần quân dạy bảo bọn chúng phải hòa thuận yêu thương nhau, nhưng cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi mệnh số. Sau khi đại chiến kết thúc, các thần giới vẫn lạc, Thiên Nguyên liền mang theo Thiên Nguyên đế tộc một mực không tham chiến mà trốn ở khu vực ngoại biên, quán triệt mục tiêu của Tần quân là không ngừng khai thác không gian. Cuối cùng thì bọn hắn cũng thành công sáng tạo ra nguyên vị diện, độc lập hoàn toàn với vị diện tối cao và ở ngay dưới vị diện tối cao. Thời không tuyến đến đây kết thúc. Cứ theo đào này, nếu như Thiên Nguyên đế tộc xưng bá, chẳng phải mọi thứ diễn ra tương tự với nguyên vị diện lúc trước sao? Tần quân lúc này không nghĩ nhiều nữa, lật tay xuất ra vận mệnh chi luân. Hắn xoay người nhìn về phía bóng đêm vô tận, hắn tưởng tượng tới vô số loại khả năng, cuối cùng cũng tính ra một phương pháp có hy vọng nhất. Cái kia chính là nắm lấy vận mệnh chi luân rồi bay về phía bóng đêm vô tận ở trước điểm xuất phát của thời gian, sau đó dẫn nổ vận mệnh chi luân. Lúc hắn đếm điểm cuối cùng của thời gian, vận mệnh chi luân biến mất không thấy gì nữa, cho nên hắn suy đoán dẫn nổ vận mệnh chi luân mới có thể xuyên qua được nguyên cả kỷ nguyên. Nghĩ xong, Tần quân nắm chặt vận mệnh chi luân, thả người, bay vào hắc ám. Ok, đây có lẽ là hành trình quay trở lại gian nan nhất của Tần quân, không biết tương lai như thế nào. Nhưng mà có lẽ là phần chuyện này cũng đã sắp đến hồi kết rồi. Tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại trong phần sau.